Yêu Thần Kế, chương 319, Thiên Vân Thần Tôn, góc truyện audio.com. Nhiếp Ly cùng Ngưng Nhi trò chuyện, còn hàn huyên về tình trạng gần đây của Diệp Tử Vân. Diệp Tử Vân bởi vì huyết mạch tương xứng, nàng tiến nhập Thiên Âm Thần Tông bí cảnh để tu luyện. Tu vi hiện nay, so với Tiếu Ngưng Nhi còn phải mạnh hơn vài phần. Diệp Tử Vân cùng Tiếu Ngưng Nhi đều bởi vì thiên phú kinh người, mà đã trở thành song tử tinh trẻ tuổi nhất trong Thiên Âm Thần Tông. Rất được coi trọng, biết được thời gian qua Tử Vân cùng Ngưng Nhi cũng không tệ lắm. Nhiếp Ly cũng an tâm. Về phần chuyện tranh bá thì Nhiếp Ly không muốn để Tử Vân cùng Ngưng Nhi liên lụy vào. Ngưng Nhi nhìn xuyên thấu qua tấm bình phong, chỉ có thể nhìn thấy được một thân ảnh mông lung mà quen thuộc. Bất quá mỗi lần chứng kiến thân ảnh quen thuộc này, đều làm nàng cảm thấy vô cùng an tâm, coi như là đem mình hoàn toàn giao cho Nhiếp Ly, nàng cũng tuyệt không oán không hối chút nào. Nhiếp Ly, người sắp tới sẽ tiến vào đại thế giới sao? Tiếu Ngưng Nhi hỏi, việc đó là chắc chắn. Nhiếp Ly ánh mắt hiện lên vẻ sâu xa, bất quá hắn cười cười nói, ta hiện tại mới vừa vặn đạt tới thiên mệnh cảnh giới mà thôi. Ít nhất phải đạt tới nhị mệnh cảnh giới mới dám đi đại thế giới. Bằng không mà nói chết như thế nào cũng không biết. Ừ, Tiếu Ngưng Nhi gật đầu đáp một tiếng. Nàng cũng không cần phải lo lắng cho Nhiếp Ly. Nhiếp Ly làm việc từ trước đến nay đều rất có kế hoạch. Trên người Nhiếp Ly có một loại lực lượng vô hình làm cho người an tâm. Nhiếp Ly tiếp tục dung luyện yêu linh. May mắn cố bối thu mua bình thường tính phát triển long huyết yêu linh đủ nhiều. Nhiếp Ly còn có thể không ngừng mà tiếp tục dung luyện. Tiếp tục dung luyện ra con thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh thứ hai. Từ sau khi lần thử nghiệm bằng cách dùng thiên đạo chi lực áp chế, cưỡng ép dung hợp thành công, mỗi lần bắt đầu dung luyện thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, Nhiếp Ly đều thúc giục thiên đạo chi lực trong cơ thể áp chế một cách mạnh mẽ. Còn thứ hai thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh cũng dung luyện thành công. Tuy rằng không phải phong lôi hệ, nhưng lại là lôi hệ xích lôi thần điều, hơn nữa là dị biến cấp, đưa cho Ngưng Nhi dung hợp vẫn là tương đối khá. Vừa rồi dung hợp được một đầu hắc dực long ưng kia có thể đưa cho Tiêu Tuyết. Nhiếp Ly còn phải dung hợp ra một chỉ thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh cho Diệp Tử Vân. Rồi gửi cho Tiếu Ngưng Nhi mang về cho Diệp Tử Vân. Một lúc sau, Tiếu Ngưng Nhi từ trong bồn tắm đi ra. Nàng bọc một cái gấm vóc, khăn tắm, trên thân thể, sau đó đi ra, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiếu Ngưng Nhi. Nhiếp Ly ánh mắt hơi chậm lại, tóc của Tiếu Ngưng Nhi vẫn còn ướt. Những giọt nước theo sợi tóc đã rơi vào trên da thịt có chút ửng đỏ của nàng. Gấm vóc bao bọc không thể che hết tất cả được. Mơ hồ có thể thấy dáng người nở nang hút hồn kia. Hai bả vai tinh xảo và mỏng manh tựa hồ không chịu nổi khi bị nắm chặt. Cặp đùi phía dưới xinh đẹp thon dài cũng đủ làm cho người khó có thể chuyển rời ánh mắt. Chứng kiến bộ dáng của Tiếu Ngưng Nhi, Nhiếp Ly lúng túng rời ánh mắt đi. Khuôn mặt Tiếu Ngưng Nhi ửng đỏ, nàng mở miệng đều muốn nói cái gì đó, chần chờ thật lâu, cuối cùng vẫn là thẹn thùng lui về. Sau đó nàng mặc lên người mình một bộ quần áo luyện công màu trắng, nhẹ nhàng mà thở dài một cái. Đối diện với Nhiếp Ly, nàng thủy chung không đủ dũng khí. Ngưng Nhi, ta đã giúp ngươi dung hợp ra một đầu thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, ngươi qua đây đem nó dung hợp đi. Nhiếp Ly chủ động đổi chủ đề để hóa giải bầu không khí lúng túng này. Ừ, Tiếu Ngưng Nhi đi ra. Khuôn mặt vẫn nóng hổi như cũ. Nàng đi tới bên cạnh Nhiếp Ly. Từ trong tay của Nhiếp Ly tiếp nhận chỉ thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Tiếu Ngưng Nhi nhắm lại hai con ngươi. Mát, sau đó dựa theo phương pháp dung hợp yêu linh. Cảm ứng đến đầu long huyết yêu linh trong khối linh thạch. Nhiếp Ly ngắm nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Nàng mặc cả người một bộ quần áo tu luyện màu trắng, càng lộ vẻ thanh thuần động lòng người. Trong lòng của hắn sao lại không biết tâm ý của Tiếu Ngưng Nhi? Chẳng qua là bây giờ còn chưa phải lúc. Tựa hồ nàng cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Ly, lông mi của Tiếu Ngưng Nhi giật giật,

hắn biết rõ tính khí Thiên Vân Thần Tôn nóng nảy, cho nên mới báo hết thảy về Nhiếp Ly cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn đối với những đệ tử thiên tài không gia nhập những thế gia khác đặc biệt chiếu cố. Hồ Tiểu Linh Lung thế giới. Thiên Vân Thần Tôn động lòng, vừa nghe đến Tiểu Linh Lung thế giới, hắn liền nhớ tới một người, trầm mặc một lát nói, hắn không muốn gia nhập thế gia, nhất định đã nhận lấy áp lực không nhỏ, cùng ba đại thế gia kia lên tiếng, chào hỏi, kẻ này là ta đã nhìn chúng, để cho bọn thế gia không đến gây phiền nhiễu, kẻ này làm người như thế nào, ta phải quan sát thử mới được. Vâng, Xích Mộc Tôn giả cung kính đáp, Thiên Vân Thần Tôn mặc dù không hỏi về phân tranh trong nhiều năm, nhưng dù sao cũng là một trong ngũ đại cự đầu của Vũ Thần Tông. Hơn nữa vẫn bảo trì trung lập, ba đại thế gia đều được chiếu cố một chút mặt mũi của Thiên Vân Thần Tôn. Cuối cùng thì ai cũng không muốn chọc giận một nhân vật hết sức quan trọng như vậy. Ngay tại thời điểm Xích Mộc Tôn giả chuẩn bị cáo lui, Thiên Vân Tôn giả gọi Xích Mộc Tôn giả trở lại nói. Đúng rồi, ngươi sau khi trở về hướng hắn cầu một bức chữ tới đây. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, trong chữ của hắn, đến cùng có cái gì huyền ảo. Ngay cả Thiên Vân Tôn giả, cũng đối với chữ của Nhiếp Ly sinh ra lòng hiếu kỳ. Trong lòng Xích Mộc Tôn giả có chút kinh ngạc, cuối cùng Thiên Vân Tôn giả thế nhưng lại là vũ tông cấp siêu cấp cường giả. Lại có thể đối với việc Nhiếp Ly viết một bức chữ sinh ra hiếu kỳ cũng hiếu kỳ để cho hắn đi cầu một bức. Dạ, sư tôn đại nhân, Xích Mộc Tôn giả cung kính đáp, sau đó khom người lui ra. Cả đêm đi qua rất nhanh, trời dần dần tỏa sáng. Nhiếp Ly cùng Tiếu Ngưng Nhi từ trong phòng đi ra. Tiếu Ngưng Nhi đã hoàn thành dung hợp thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh. Cảm thụ được lực lượng hoàn toàn mới của long huyết yêu linh. Thần cấp tính phát triển long huyết yêu linh, không thể nghi ngờ là phi thường cường đại. Lục Phiêu cũng từ trong phòng đi ra, thấy Nhiếp Ly, liền chạy tới, kích động hưng phấn mà nhìn Nhiếp Ly. Run giọng nói ra, Nhiếp Ly, Tiêu Tuyết nàng làm sao vậy? Nhiếp Ly nhìn về phía Lục Phiêu hỏi, hắn phát hiện Lục Phiêu mặt mũi bầm dập. Tuy rằng lau thuốc, lại bộ dạng vẫn còn chưa khỏe. Tiêu Tuyết nàng để cho ta sờ soạng. Lục Phiêu kích động đến nỗi khó có thể để ý đến bộ dáng của chính mình. Nghe được lời nói của Lục Phiêu, Tiếu Ngưng Nhi khuôn mặt hơi đỏ lên. Sờ cái gì, sờ soạng liền sờ soạng thôi. Nhiếp Ly cười khổ nói. Mới sờ soạng thoáng một phát liền thành kích động như này phải không nhỉ? Lục Phiêu tỏ ra có chút ngượng ngùng. Bộ dạng nhăn nhó, vẻ mặt mang dáng vẻ hạnh phúc nói. Nàng rốt cuộc chịu đưa tay nàng cho ta sờ soạng ép. Kazis Queen Emoticon, nghe được lời nói của Lục Phiêu. Nhiếp Ly mở to hai mắt ra, trừng mắt nhìn Lục Phiêu. Tình trạng Lục Phiêu kích động như vậy mà đã hưng phấn chạy tới. Chỉ là vì nói cho hắn biết, Tiêu Tuyết để cho hắn sờ soạng một cái tay. Nhiếp Ly vỗ một cái vào trên đầu của Lục Phiêu, mắng, không có tiền đồ, sờ soạng một cái tay mà trở nên kích động thành như vậy phải không? Nghe được lời nói của Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi không khỏi đứng che miệng cười khanh khách. Nhiếp Ly kéo cổ của Lục Phiêu lại gần, hắn ở bên tai của Lục Phiêu nói nhỏ vài câu. Thật sao? Lục Phiêu mở to hai mắt nhìn về phía Nhiếp Ly. Ngươi không lừa gạt ta đó chứ? Đương nhiên là ta không lừa gạt ngươi. Nhiếp Ly gật đầu nghiêm túc. Lục Phiêu chần chừ một chút. Cuối cùng biểu lộ trở nên vô cùng tập trung. Giống như là biến thành một cảm tử quân. Hướng về phía phòng chính mình đi tới. Tiêu Tuyết chắc hiện giờ vẫn còn ở trong phòng nghỉ ngơi. Cách chương.